Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 13, khi dễ tới tận cửa, góc truyện audio.com, dịch, Sylvester người đến một mặt lãnh ngạo cùng khinh bỉ, theo sau hắn là một bà béo bụng phì cùng một thanh niên dáng người cao lớn. Nhờ ánh đèn trong phòng, hơn nữa với tu vị tăng lên tới ngũ tinh võ đồ, thị lực cũng thuận theo tăng lên không ít. Chiến Thiên Minh ngay lập tức nhận ra ba người đi vào trong sân nhà mình là ai. Ba người này, chính là Vương Gia Tam Khẩu, đi ngay phía trước chính là Vương Tự Chân, sau người hắn là thê tử Trương Thẩm cùng nhi tử Vương Man. Trương Thẩm vẻ mặt lạnh lùng, chế giễu mà nhìn Chiến Thiên Minh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, xem thường khẽ hừ một tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày hôm qua lại bị Chiến Thiên Minh đánh, ngày hôm nay, trượng phu nàng rốt cục trở về, hiện tại nàng đến chính là để báo lại mối thù một cước kia. Vương Man đứng bên cạnh Trương Thẩm, đã tắm xong, còn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng khi đi đến gần rồi, như trước có thể ngửi thấy được một mùi thơm nồng nàn của phân. Nước tiểu, ngừng ngừng ngừng, Chiến Thiên Minh chỉ vào ba người Vương gia. Chưa tới gần ta, Vương Man, ngươi một thân đầy mùi đại tiện, tới gần như vậy làm gì? Muốn ngộp chết ta à? Vương Man sắc mặt giận dữ. Hừ, Vương Tự Chân đứng ở phía trước hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Chiến Thiên Minh. Hắn vốn có thân hình cao lớn, ánh mắt như hổ như sói. Đi đến nơi nào, vô hình chung liền làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Tiểu tạp chủng, cảm thấy cánh dài cứng cáp rồi dám đi đánh người sao? Vương Tự Chân nhìn chăm chú Chiến Thiên Minh. Lão tạp chủng, ngươi đang nói người nào đấy? Chiến Thiên Minh nghiễm nhiên nói. Nói ngươi đó, Vương Tự Chân theo phản xạ trả lời. Mới vừa trả lời xong, đã thấy tên oát con kia trên mặt lộ ra vẻ châm biếm. Hắn không khỏi ngẩn ra, biết mình bị lừa rồi. Dù sao, mình trả lời chẳng phải thừa nhận mình là lão tạp chủng. Nhất thời, sắc mặt Vương Tự Chân càng trở nên thêm âm trầm khó coi. Chiến Thiên Minh chỉ liếc ba người một chút, đối với một nhà ba người này, hắn xem như là nhận thức rất rõ ràng, cả nhà này chính là loại kẻ ác khi dễ người thiện. Không có chuyện gì chơi liền lấy mưu hại người khác làm cho tiêu khiển. Người như thế, chính là tiểu nhân, phục hồi lại tinh thần. Vương Tự Chân, sắc mặt càng tái nhợt khó coi. Bất quá, hắn rất mau đè ép tức giận vào trong lòng. Đối với Chiến Thiên Minh, Vương Tự Chân như trước duy trì vẻ xem thường. Chỉ là một thằng trẻ danh ngay cả con ngũ sắc hùng kê cũng đánh không lại. Còn chưa xứng để hắn nổi giận. Vương Tự Chân khinh bỉ quét Chiến Thiên Minh một chút. Hờ hững nói, tiểu tạp chủng. Vương gia ta có đồ ăn ngon luôn nghĩ tới ngươi. Vậy mà ngươi không chỉ đi ăn cướp, còn động thủ đánh bị thương lão bà ta trước mặt bà con thôn xóm. Càng thừa dịp Man Nhi nhà ta không chú ý, đem một thùng nước bẩn dội vào người hắn. Ngươi tên cầu tạp chủng này, ngày hôm nay ta nếu không cắt đứt tay chân của ngươi, ta liền không phải Vương Tự Chân. Cha, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Vương Man tức giận chỉ vào Chiến Thiên Minh, lão gia, bẻ gãy chân tiểu tạp chủng này, giúp ta hả giận. Trương Thẩm cũng là tức giận hận không thể ăn tươi nuốt sống Chiến Thiên Minh. Ha ha, Chiến Thiên Minh cười lạnh, đồng thời, đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, dựa vào, thật đúng là ác nhân cáo trạng trước à, lão tử đánh lão bà ngươi, đó là nàng đáng đánh. Lão tử thừa dịp con trai của ngươi không chú ý dùng nước bẩn dội hắn. Điên đảo trắng đen, lẫn lộn phải trái, thật sự quá khôi hài. Thật là không có thiên lý mà, quả thực chính là một đám ác nhân. Hắn đặc biệt không ưa cái loại tiểu nhân không biết xấu hổ này. Đem tức giận trong lòng hơi đè nén, Chiến Thiên Minh lạnh lùng nói. Lão tạp chủng, ngươi không cần nói đến dễ nghe như vậy. Phì bà thối này cùng con trai của ngươi là loại người như thế nào? Ngươi còn không rõ ràng, muốn tìm ta thì cứ trực tiếp mà đến không cần mượn nhiều cớ như vậy. Con có, nghe xong lời ngươi nói vừa nãy, ta thật sự thay ngươi lo lắng à, bởi vì, ngươi rất nhanh sẽ không phải Vương Tự Chân, không biết người dự định đổi tên là gì? Nha, ta nghĩ dùm cho nhé. Người ở vương gia các ngươi đứng hàng thứ 8 phải không? Không bằng, liền gọi là vương bát, hoặc là vương bát đàn, hay là vương quy đàn, mà thôi cứ dứt khoát gọi là lão tạp chủng cho nó tiện. Vương Tự Chân trong lòng đầy giận dữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn chém chiến thiên minh thành trăm ngàn mảnh. Không sai, hắn xác thực biết đầu đuôi câu chuyện. Thế nhưng, một tên rác rưởi còn chưa có tư cách động thủ với lão bà của hắn cùng nhi tử. Càng không có tư cách nói như thế với hắn. Huống chi, Vương Tự Chân đã sớm muốn đánh chết chiến thiên minh. Chỉ cần chiến thiên minh vừa chết, Trương Dụng sẽ từ tạm quyền trưởng thôn chân chính trở thành trưởng thôn. Mà hắn, cũng có thể thuận lý thành trương từ đội phó đội săn bắn trở thành đội trưởng. Đến lúc đó, chỗ tốt sẽ nhiều vô hạn. Chỉ là, không ai dám trắng trợn giết chết chiến thiên minh. Bởi vì năm đó tế cho Sơn Thần 9 đứa bé, chiến thiên minh là đứa duy nhất còn sống sót. Chiến thiên minh được coi là người được Sơn Thần chọn làm người thừa kế trưởng thôn. Ai cũng không có quyền lực thủ tiêu tư cách của hắn. Hơn nữa, vào năm chiến thiên minh tròn 16 tuổi, trước khi tiếp thu khảo hạch, ai cũng không dám giết chết hắn. Lúc trước, đám người vương man căn bản không biết chuyện này nên chiến thiên minh trước đây đã bị bọn hắn không cẩn thận ngược chết rồi. Bọn hắn càng không biết, chiến thiên minh hiện tại sớm đã là một người khác, tuy rằng không thể lập tức giết chết chiến thiên minh, thế nhưng đem chiến thiên minh đánh thành trọng thương tàn phế. Căn bản sẽ không có bao nhiêu người nói cái gì. Đối với điểm này, Vương Tự Chân nắm rất rõ ràng. Dù sao, cái danh phế vật của chiến thiên minh sớm đã được mọi người trong thôn biết đến. Không có ai hy vọng chiến thiên minh trở thành trưởng thôn Nam Thanh Thôn. Bằng không, Nam Thanh Thôn liền sẽ trở thành chuyện cười lớn cho hai cái thôn khác. Người dân ở Nam Thanh Thôn ra ngoài cũng không nhấc đầu lên nổi. Trong lòng suy nghĩ thoáng qua, khí tức tàn nhẫn dần dần từ trên người Vương Tự Chân truyền ra. Không thể giết, chẳng lẽ còn không thể đánh sao? Trong lòng một trận cười gằn, Vương Tự Chân đã chuẩn bị động thủ. Cha, để cho ta tới, ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Giữa thời khắc Vương Tự Chân chuẩn bị động thủ, Vương Man trừng mắt lên đứng dậy. Ngày hôm nay, ta nhất định phải đem tên rác rưởi này tay chân tất cả đều cắt đứt. Để hắn nửa đời sau ngay cả bò cũng chỉ có thể bò một chỗ. Chỉ có thể nằm trên đất ăn phân chờ chết. Hai lần thua trong tay chiến thiên minh, Vương Man tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng luôn cảm thấy đó là bất ngờ. Lần thứ nhất, hoàn toàn là bị đánh lén. Lần thứ hai, căn bản là không rõ. Mặc dù biết chiến thiên minh ném đá rất lợi hại, nhưng Vương Man không tin có phụ thân hắn ở đây. Chiến thiên minh còn có thể đùa bỡn ra trò gian gì? Ánh mắt hơi quét qua con trai của chính mình. Vương Tự Chân một mặt hờ hững gật đầu. Cũng được, tên tiểu tạp chủng này còn chưa có tư cách để ta động thủ. Man Nhi, ngươi liền hảo hảo giáo huấn hắn một chút đi. Vương Tự Chân liếc chiến thiên minh một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ cùng xem thường. Hắn không tin, ở trước mặt mình, chiến thiên minh còn có thể lật ra sóng gió gì. Vâng, cha, Vương Man hưng phấn gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu cười lạnh nhìn phía chiến thiên minh, nắm đấm nắm chặt, châm biếm nói, chiến thiên minh, ngày hôm nay, ta nếu không đem ngươi tên rác rưởi này tay chân tất cả đều cắt đứt, ta liền không gọi là Vương Man. Chiến thiên minh đáy lòng lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ. Lửa giận không ngừng ở đáy lòng hắn bốc lên, gào thét lên, thực sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chiến thiên minh liếc Vương Man. Đúng là cha thế nào thì con thế đó à, ta nói rồi. Ngày hôm nay, cha ngươi đổi tên thành lão tạp chủng, con người mà đổi tên thì cứ gọi là tiểu tạp chủng là được rồi. Một già một trẻ, hai cái tạp chủng tụm lại cùng nhau, ra ngoài cũng là một đôi trời sinh tạp chủng. Hay à, ngươi muốn chết? Vương Man trong lòng giận dữ, hai mắt trợn tròn xoe. Hô, hắn một quyền đánh về phía chiến thiên minh. Cách trương,